Trên thực tế thì Liên minh hộ đạo dù nắm giữ trăm tỷ tiên giới, thực lực tổng hợp cũng rất cao nhưng cũng chỉ chưa tới một. Toàn bộ tiên giới, bên ngoài còn rất nhiều cao thủ không muốn gia nhập thế lực của người khác. Những lão ngoan đồng này thấy Đại Mộ giáng xuống, tất nhiên cũng muốn tới kiếm chút lợi ích. Đại trí giả vừa nói là ở trong đó có thần hồn và thần cách của cổ thần, đúng là một tin tức long trời lở đất. Đây không phải là thần cách giả mà là thần cách chân chính. Nói như vậy thì từ sau khi chư thần ngã xuống, thần thế vẫn còn nhưng thần cách đã biến mất. Có thể giữ lại thần cách là chuyện không có khả năng xảy ra. Cách chương.